Tôi thật sự có bệnh trùng ác tiểu Trình Trình. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nhìn tình hình trong điện có thể thấy chùa cô nương thực sự rất đông đúc. Nhiều du khách khi rời đi đều tiện thể mang theo một vài vật nhỏ. Trong đó có một tỷ lệ không nhỏ là thỉnh tượng thần nhỏ mang về. Tỷ lệ thỉnh thần này có phải là quá cao không? Thông thường không phải chỉ mua một tấm bùa hoặc vòng tay là đủ sao? Trong lòng Lý Vân hơi băn khoăn, nhưng không hiểu về những chuyện này. Có lẽ đó là điều bình thường chăng? Lộc Duy thì càng không hiểu gì về tín ngưỡng. Cô nhìn mọi người không ngần ngại bỏ tiền hương khói và hòm công đức và hào phóng mua các sản phẩm liên quan, trong lòng nảy sinh một ước muốn. Mua hương tất nhiên là không thể, thà cô bỏ tiền ra để ngồi thêm một lần cáp treo còn hơn. Cô theo sau những người thắp hương, đến lượt mình, cô bắt chước theo họ, dùng tay thay cho nén hương, chắp hai tay lại đầy thành kính. Xin cho con thay ngài ngồi ở trên đó nhé. Lộc Duy có chút thèm muốn vị trí đó. Lý Vân vốn chỉ mang tâm trạng của du khách đi tham quan. Nhưng đúng lúc này, cô ấy như thấy khóe miệng của tượng thần trang nghiêm đang hạ xuống. Giữa ban ngày ban mặt, điều này làm cô ấy toát mồ hôi lạnh. Lý Vân theo phản xạ trà sát mắt, nhìn kỹ lại, tượng thần vẫn đang mỉm cười. Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của cô ấy thôi. May mà cô ấy không thốt lên thành tiếng. Nếu không thật mất mặt. Lý Vân không thể không nghĩ, quả nhiên con người không thể thường xuyên thức khuya làm mắt mơ. Lúc ngồi cáp treo cũng vậy, bây giờ nhìn tượng thần lại thế này. Nhưng có thể vừa rồi đã làm Lý Vân hoảng sợ, mặc dù bây giờ nhìn tượng thần vẫn bình thường, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy bầu không khí ở đây có một cảm giác rờn rợn khó tả. Vì vậy khi Lộc Duy quay lại, Lý Vân lập tức muốn ra ngoài ngay. Nhưng một nhân viên đã chặn đường họ và bắt đầu chào hàng. Hai vị cư sĩ xin dừng bước, tôi thấy ấn đường của hai người biến thành màu đen, tốt hơn là thỉnh một tượng thần về, nương nương sẽ phù hộ cho các vị. Bình thường nghe những lời như thế này, chắc chắn Lý Vân sẽ không để ý, nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Lý Vân lại hơi hoảng hốt lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán. Lúc này, đột nhiên Lộc Duy nắm lấy tay cô ấy. Cô rất nghiêm túc nói với nhân viên. Là vì thức khuya nên ấn đường mới có màu đen thôi. Nói xong cô lại quay đầu nói với Lý Vân. Thỉnh tượng thần không bằng uống melatonin hiệu quả hơn. Đừng nhìn Lộc Duy có vẻ như chẳng hiểu gì. Thực ra cô rất thông minh. Ít nhất cô tự nghĩ vậy. Ở cùng với Lý Vân một lúc, cô đã nhận ra Lý Vân không tin vào những thứ này. Lộc Duy không hiểu tại sao Lý Vân không tin nhưng lại lấy tiền ra mà không do dự. Có lẽ đó là một kỹ thuật bán hàng cao siêu. Không lạ gì khi chùa cô nương lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Nhưng cô cảm thấy mình cần khuyên Lý Vân tiêu dùng hợp lý. Vừa rồi Lý Vân cũng đã dạy cô nhiều kiến thức nhỏ mà. Bị Lộc Duy làm gián đoạn, Lý Vân giật mình, tỉnh táo lại. Cô ấy biết rõ mình không cần thứ này, chỉ là một phút bốc đồng thôi. Nhưng chính sự bốc đồng này khiến cô ấy càng thêm sợ hãi. Lý Vân không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nhưng nhân viên đó như không muốn để con mồi béo bở chạy mất. Anh ta mỉm cười nhìn Lộc Duy. Cư sĩ, trước mặt nương nương mà nói đùa như vậy, nương nương sẽ nghe thấy đấy. Vừa rồi cô rất thành kính, chắc cô hiểu mà. Lý Vân cảm thấy nụ cười của anh ta giống hệt như bức tượng thần cao cao tại thượng khiến cô ấy rùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lộc Duy chẳng cảm thấy gì. Không hiểu lắm, chúng tôi không tin vào mấy thứ này. Trong khoảnh khắc đó, Lý Vân cảm thấy tất cả mọi người trong điện đều quay đầu lại một cách máy móc, nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Lý Vân suýt khóc, thậm chí nghĩ rằng hay là mua một cái đi, coi như bỏ tiền mua sự an tâm, mau chóng rời khỏi đây mới là việc đúng đắn. Nhưng Lộc Duy như nhìn thấy sự bất an của cô ấy, nắm chặt tay cô ấy, nháy mắt. Đừng sợ, Lộc Duy đứng thẳng lưng, muốn giúp Lý Vân chặn lại những ánh nhìn đó. Thôi được rồi. Có lẽ Lý Vân ra mặt mỏng, sợ bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng mà cô thì không. Cô có thể đi thử đồ ăn khắp nơi mà không mua nhưng lại không ngại, giờ đây cô chưa hề chạm vào tượng thần, cớ gì bắt cô trả tiền. Cô lại đàng hoàng nói với nhân viên, chúng tôi không muốn mua, không được sao. Lý Vân cảm nhận được hơi ấm từ tay Lộc Duy truyền đến, nhìn dáng vẻ dứt khoát của cô, cảm thấy bầu không khí xung quanh lập tức từ âm u trở nên sáng sủa hơn. Nhân viên kia mím môi, nói, được thôi, miễn là các cô đừng hối hận. Anh ta tự động nhường đường ra, cuối cùng cũng ra khỏi chùa cô nương, ánh nắng chiếu lên người, Lý Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy muốn tin vào khoa học, nhưng vừa rồi có điều gì đó không đúng. Lục Duy, lúc nãy trong chùa, cô có cảm thấy bầu không khí đó? Cô không sợ à? Cô ấy cảm thấy Lục Duy thật giỏi, trong khi cô ấy bị áp lực của bầu không khí đó làm cho hoảng hốt, còn Lục Duy như không bị ảnh hưởng chút nào. Lục Duy gật đầu đầy đồng tình, tất nhiên là cảm thấy rồi, cái bầu không khí muốn ép mua ép bán đó, thật quá đáng. Lý Vân đang dồn nén cảm xúc thì bị cắt ngang, cô ấy đang nói về cái khác hoàn toàn so với Lục Duy. Tôi không nói về cái đó, tôi đang nói về cảm giác nguy hiểm. Lục Duy chỉ cười láo lỉnh, lắc lắc chiếc điện thoại của mình. Tôi hiểu, trong thực tế cũng không phải ai cũng là người tốt. Vừa rồi tôi đang ghi lại bằng chứng, nếu họ thực sự dùng mọi cách để ép mua ép bán, tôi cũng đành phải mua thôi. Sau đó tôi sẽ báo cảnh sát, may mà họ cũng không đến nỗi quá tệ. Lục Duy có cách lý giải và hành động riêng của mình. Nghe những lời giải thích tỉ mỉ nhưng hoàn toàn không liên quan đến suy nghĩ của mình, nỗi sợ hãi và bất an của Lý Vân dần biến mất. Có Lục Duy ở đây, thật sự không thể nào sợ hãi được. Hơn nữa những lời Lục Duy nói rất hợp lý, đây mới là cách ứng phó đúng đắn và khoa học, không hiểu tại sao Lý Vân lại suy nghĩ theo hướng kỳ quặc như vậy. Nói là tin vào khoa học cơ mà, so với Lục Duy nghiêm túc thực hiện lễ bái, cô ấy mới thực sự là người. Tin vào khoa học, nói thật, Lục Duy, cô thực sự không tin vào những thứ này à, tôi thấy cô bái rất thành tâm mà. Lý Vân lo lắng hỏi. Cô ấy không tin thì không sao, nhưng nếu Lục Duy tin vào những thứ này, vậy có phải kiêng kỵ gì không? Vừa rồi cô nói vậy, có phải đã xúc phạm đến thần linh rồi không? Lục Duy hoàn toàn không có những lo lắng như Lý Vân. Cô đã xé một túi khoai tây chiên ăn ngon lành, không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi không tin đâu, trước đây cô chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nhưng có một điều, bác sĩ Tông đã nói với cô rất nhiều lần, điều cần tin tưởng nhất chính là bản thân mình. Thuốc men hay sự giúp đỡ của người khác đều có giới hạn, chỉ có cô mới thực sự có thể phá bỏ những ảo giác đó. Bỗng dưng xuất hiện một vị thần Phật, mong cô tin vào thì thật quá giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị tâm thần thường cố chấp hơn người bình thường, điều này thể hiện rõ ở Lộc Duy. He he, vừa rồi tôi cũng không cầu nguyện, chính xác là chỉ để thể hiện sự lịch sự thôi. Lộc Duy nói. Hệ thống với vai trò người biết rõ nội tình, rất muốn mở loa, cô im đi. Cái nguyện vọng của cô có gì liên quan đến lịch sự chứ, nhưng nó phải giữ vai trò điều phối nên không lên tiếng. Chủ yếu là biết dù nó có lên tiếng, Lục Duy cũng sẽ không để ý. Lục Duy không biết hệ thống đang chế giễu mình, nếu biết, chắc chắn cô sẽ tranh luận một chút, cô có chỗ nào là không lịch sự. Người xưa thường trực tiếp nói, chỗ đó có thể thay thế. Cô thì không như vậy, còn đặc biệt học hỏi nghi thức giao tiếp với tượng thần. Chẳng lẽ không phải là thanh niên thời đại mới tốt đẹp sao? Dù Lý Vân không hiểu lắm, đôi khi lời Lục Duy nói khá khó hiểu, nhưng những chi tiết đó không quan trọng. Đi thôi, chúng ta đi gặp mọi người. Dù phòng ban có keo kiệt nhưng may là không yêu cầu kỷ luật cao, mọi người đều khá thoải mái. Vài hoạt động xong là ai nấy đều tự do đi với đồng nghiệp thân thiết. Chỉ cần đến điểm tập trung vào một khoảng thời gian nhất định là được. Nếu trong thần điện có nhiều người quen, Lý Vân nghĩ chắc cô ấy đã không sợ đến vậy. Nhưng khi Lý Vân nhìn thấy các đồng nghiệp đang cười nói vui vẻ ở điểm tập trung, bước chân cô ấy bỗng khựng lại, vì cô thấy mỗi đồng nghiệp đều cầm một bức tượng thần. Lý Vân khác với Lục Duy không thân thiết với ai ở công ty, cô ấy quen nhiều đồng nghiệp và biết một số người có thái độ thế nào về những thứ này, nghĩ rằng đó là thuế IQ và nhất quyết không mua, nhưng những người đó lại cùng mua tượng thần, nghĩ sao cũng thấy không đúng chút nào. Cô ấy theo phản xạ nắm chặt tay áo Lục Duy, Lý Vân cảm thấy team building lần này có gì đó không đúng. Cô ấy đã hối hận vì đến đây, biết thế này, dù bị trừ lương cô ấy cũng không đến. Cô ấy không thiếu chút tiền này, chỉ là không muốn tỏ ra không hòa đồng mà thôi. Hay là về thẳng luôn nhỉ? Những hoạt động sau cô ấy cũng không muốn tham gia nữa. Nhưng Lý Vân lại nhìn Lục Duy một cái. Cô ấy muốn đi cùng Lục Duy. Không nói cái khác, trên người cô mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn đủ đầy. Nhưng rõ ràng là Lục Duy rất hài lòng với chuyến đi lần này. Chắc chắn không muốn về lúc này. Lý Vân không muốn làm mất hứng thú của cô. Hơn nữa nếu cô ấy bỏ đi, Lục Duy có ứng phó được không? Lý Vân là người suy nghĩ nhiều nên cô đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đi ngay. các đồng nghiệp đã nhìn thấy họ, cười chào. Hai người đến rồi à? Điều khiến Lý Vân cảm thấy hơi yên tâm là thái độ của các đồng nghiệp không khác gì trước đây, không khiến cô ấy cảm thấy có gì kỳ quái. Lý Vân thử hỏi một đồng nghiệp, anh Trương, trước đây anh nói tuyệt đối không bỏ tiền mua mấy thứ này mà, sao lần này lại mua vậy? Đồng nghiệp kia không quan tâm, cười nhẹ, ồ, không có gì đâu, thấy mọi người đều mua nên tôi cũng mua theo. Có còn hơn không, nghe có vẻ không có gì bất thường, thời nay ai mà không chạy theo trào lưu chứ? Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, họ cùng xuống núi, đi đến nhà nghỉ dưới chân núi đã được đặt trước để ăn uống và nghỉ ngơi. Nhà nghỉ ở đây có một chuỗi dịch vụ khá hoàn chỉnh, có các món ăn đặc sản, tiệc nướng tự chọn, được trang trí khá đặc biệt, còn có phòng nghe nhìn, phòng bia, tuy nhiên chủ nhà nghỉ cũng là một tín đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này vốn không có gì lạ, ở gần chùa, việc lan truyền tín ngưỡng là chuyện dễ hiểu. Nhưng trong nhà nghỉ có một mùi hương nhang nồng nặc và tượng thần lớn nhỏ khắp nơi làm Lý Vân cảm thấy không thoải mái, như thể có hàng loạt đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ khiến cô ấy cảm thấy khó thở. Nhưng cô ấy không tiện nói gì, Lý Vân đã quyết định coi những điều bất thường đó là do nghĩ quá nhiều, người khác ở đây không sao, chỉ có cô ấy nghi thần nghi quỷ, chẳng phải trông rất kỳ cục sao. Trước đây cô ấy đâu có như vậy. Nhưng Lý Vân chưa kịp nói gì thì Lộc Duy đã hành động trước. Lộc Duy lịch sự nhưng kiên quyết nói với chủ nhà nghỉ. Xin lỗi, vui lòng mang hết các tượng thần ra khỏi phòng của chúng tôi. Lộc Duy cũng có tâm lý ám ảnh, nhưng khác với Lý Vân, nỗi ám ảnh của cô là bị ép mua ép bán. Các đồng nghiệp đều mang theo tượng thần, không chỉ Lý Vân nhận ra, Lộc Duy cũng nhìn thấy. Là một người luôn cố gắng tỏ ra là người bình thường. Lộc Duy luôn chú ý quan sát và bắt chước người khác, kể cả động tác nhỏ của Lý Vân khi kéo chặt tay áo cô, Lộc Duy cũng nhận ra. Lúc đó cô đã biết, Lý Vân và cô có cùng một suy nghĩ, những người đó ép khách mua hàng thật điên rồ. Không chừa một ai, may mà cô kiên định, đối mặt với ánh mắt không vui của chủ nhà nghỉ, Lộc Duy vẫn không lay chuyển. Những người này vì muốn bán tượng thần mà dùng mọi thủ đoạn nên Lộc Duy phải cẩn thận, để tượng thần trong phòng họ. Nếu bị va chạm hay mất mát thì sao? Chẳng phải sẽ đổ lỗi cho họ sao? Chủ nhà càng không vui, càng chứng tỏ sự cẩn trọng của cô là cần thiết. Lộc Duy không biết rằng Lý Vân không có chung suy nghĩ với cô, nhưng lúc này Lý Vân thật sự muốn cổ vũ cho cô. Chủ nhà nhã nhặn đáp ứng yêu cầu của Lộc Duy, mang hết các tượng thần ra ngoài, sau đó Lộc Duy mở cửa sổ để thông gió. Cô không thích không gian ngột ngạt, dễ khiến cô nhớ lại phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần. Ngay cả bệnh viện tâm thần cũng biết cần phải tạo điều kiện cho bệnh nhân ra ngoài hít thở không khí, giúp họ thư giãn. Lộc Duy đã ra ngoài rồi, đương nhiên biết cách chăm sóc bản thân. Những động tác nhanh gọn của Lộc Duy đã quét sạch cảm giác u ám trong nhận thức của Lý Vân. Bị tượng thần nhìn chằm chằm, giờ trong phòng không còn tượng thần nào, cảm thấy khó thở, với không gian thông thoáng như thế này. Cô ấy thấy hô hấp rất dễ dàng. Lý Vân rơi vào trầm tư, đây chính là điều người ta thường nói, kẻ mạnh không bao giờ phàn nàn về môi trường sao? Cách Trương.